Xin lỗi. Đường Thiên có chút khó giải thích. Quay mặt hỏi Cát Trạch. Ta không đánh nàng. Nàng vì sao mà khóc? Cát Trạch nheo lại con mắt. Ánh mắt nhìn phía Mai Lị Toa. Melissa. Không tự giác xen lẫn một tia lãnh ý. Trong miệng giả vờ trêu chọc. Nói không chừng chính là bởi vì đại nhân không đánh nàng. Ánh mắt đám người Phù Chính Chi cũng trở nên bất thiện. Tội vực vốn có chính là một mảnh hỗn loạn. Đánh cướp gì gì đó là chuyện thường ngày. Người chết ta sống bọn họ đã thấy nhiều rồi. Hành vi của đại nhân ở trong mắt bọn họ quả thực ôn nhu như nước. Thiên sứ lương thiện. Tại tội vực nếu là lưu phỉ không cướp được tiền. Sát nhân cho hả giận là tối thiểu chức nghiệp tố chất. Lão giả biết rõ chuyện xấu rồi. Vội không ngừng khẩn cầu. Các vị đại nhân. Đường Thiên bỗng nhiên cắt đứt hắn. Chỉ vào dây chuyền trên cổ Mai Lị Toa. Melissa, cầm nó lại đây. Sắc mặt Mai Lị Toa. Melissa, trắng bệch. Nàng cuối cùng hiểu rõ hành vi của mình quá sai lầm. Cái mà mình gọi là kiêu ngạo tại tuyệt đối lực lượng căn bản không đáng nhắc tới. Trong lòng nàng hiện lên ý hối hận. Mình chết không đủ tiếc. Nhưng liên lụy đến Gia Gia. Cát Trạch không đợi Mai Lị Toa. Melissa, nói chuyện. Yêu đao trong tay liền động, Mai Lị Toa. Melissa, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Mặt dây chuyền trên cổ biến mất tăm mất tích. Đường Thiên tiếp nhận mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là một khối bảo thạch màu đỏ. Đỏ tươi như máu. Rất là xinh đẹp. Nắm trong tay. Đường Thiên chỉ cảm giác có một lũ dao động khôn kể. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ. Lấy ra Trắc Nghi biểu mà Tái Lôi đưa cho hắn. Kim đồng hồ của Trắc Nghi biểu lập tức đại biên độ nghiêng đi. Thánh tinh độ dày. Không. Hai. Con mắt Đường Thiên soạt một cái trợn tròn rồi. Trong tài liệu phổ thông. Độ dày thánh tinh cực kỳ thấp kém. Đường Thiên trở đi tài liệu tròn một cái thương khố. Tinh luyện ra thánh tinh mới được 15 khắc. Tròn một cái thương khố A. Khiến hắn dùng bảo bình vận tải còn mệt được chết khiếp. Nó con số có thể nghĩ mà biết. Tổng cộng nhiều 3.000 tấn. Tính bình quân. 5 phần tỷ. Đây là tài liệu gì? Đường Thiên giơ mặt dây chuyền hồng sắc bảo thạch Mai Lị Toa. Melissa. Lướt nhìn Gia Gia. Sợ hãi nói. Huyết lệ bảo thạch. Cầu phiếu cho dịch giả chuyện bất bại chiến thần linh cuối bài nha các lão. Ta thay đổi chủ ý rồi. Đường Thiên vô liêm sỉ mà chỉ Mai Lị Toa. Melissa. Nói. Dùng huyết lệ bảo thạch để đổi nàng. Khai cái gì vui đùa. Một khỏa huyết lệ bảo thạch ẩn chứa thánh tinh tương đương với bao nhiêu tài liệu. Không nói những tài liệu này lãng phí để lấy ra thánh tinh là bao nhiêu đáng tiếc. Chỉ là thiếu niên đi về vận chuyển như chó thì đã thiết yếu phải đổi. Lão giả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt không biểu lộ ra tới. Được. Không biết đại nhân cần bao nhiêu khỏa. Hắn trả lời rất kiên quyết. Bởi vì giọng điệu đối phương cũng rất kiên quyết. Huyết lệ bảo thạch tuy rằng giá cả sang quý. Nhưng so sánh với giữ lấy tính mạng Mai Lị Toa. Melissa. Lại không tính cái gì. Tâm tư của hắn càng nhiều chính là tại cái Trắc Nghi biểu vừa rồi kia. Đối phương đối với huyết lệ bảo thạch chắc lượng cái gì. Hắn nhạy cảm mà ý thức được. Thứ này mới là then chốt. Lẽ nào trong huyết lệ bảo thạch ẩn chứa cái bí mật gì chẳng một ai biết sao? Bảo thạch huyết lệ là một loại bảo thạch giá cả sang quý. Nó có màu đỏ như máu mê người. Rất được nữ nhân yêu thích. Bởi vậy giá trị không nhỏ. Lão giả chưa từng nghe nói qua huyết lệ bảo thạch có cái giá trị khác. Theo đối phương coi trọng đến xem. Bí mật trong đó nhất định không phải tầm thường. 100 khỏa đi. Đường Thiên suy nghĩ một chút. Nếu đã là bảo thạch, vậy khẳng định không rẻ, không thành vấn đề. Lão giả không chút do dự đồng ý, Đường Thiên thoáng cái hối hận được ruột đen rồi. Đáng chết, định giá thấp rồi, dãy dụa nửa ngày, hắn lại còn buông tha lại tăng giá lần nữa. Thần thiếu niên một ngụm nước bọt một cái đinh, người nắm chắc thời gian đi gom góp huyết lệ bảo thạch. Đến Hồng Thổ Thành tìm chúng ta để đổi nàng. Đường Thiên bắt lấy Mai Lị Toa. Melissa, chuẩn bị bỏ đi. Biểu tình của lão giả cùng Mai Lị Toa. Melissa, có chút quái dị. Do dự một hồi, Mai Lị Toa.